Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 673, chương 27. Hấp thu, Gorgon là ai? Tất cả mọi người biết, kỳ thật chính là Medusa, nhưng mọi người đều biết, anh Linh có rất nhiều mặt, tỉ như thành thục bản Medea, cùng còn tại học tập ma thuật Medea Lily, lại tỉ như Alchia. Gia hỏa này có tư thái liền có thêm đi. Tỉ như kiếm ngốc, thương ngốc, hắc thương ngốc, hắc kiếm ngốc. Thậm chí còn có Alchia Lily phiên bản. Cùng kỵ binh phiên bản. Quyết định người phiên bản. Nữ thần phiên bản. Cùng ma thuật sư phiên bản. Đúng vậy, ngươi không có nghe lầm. Cái này phiên bản Alchia Caster. Cùng tuyển định chi trượng cộng đồng được tuyển chọn tiên đoán con trai. Tại cuối cùng đến Camelot. Khoảng cách, nửa đường cùng khoảng cách tư thái. Không hề nghi ngờ, đây là danh phó kỳ thật một người có thể đánh một trận cuộc chiến chén thánh anh linh. Không hổ là thế giới tai môn khán bản nương. Tư thái chính là nhiều. Medusa mặc dù không có nhiều như vậy tư thái, nhưng cũng có kỵ binh phiên bản Medusa, thương binh phiên bản Anna, cùng thân là cuồng chiến sĩ Gorgon. Nói trắng ra là... chính là quái vật phiên bản Medusa. Đây là thụ nguyền rủa trưởng thành sau kết quả bi thảm là căn cứ vào một loại nào đó nguyên nhân. Quan trọng, bản thể quái vật tính chất bị cực độ cường điệu sau trạng thái. Ở vào từ nữ thần sắp biến thành hoàn toàn ma vật Gorgon trước giai đoạn. Vốn là sẽ không làm người đi theo bị triệu hoán. Nhưng không biết Medea dùng cái gì biện pháp. Lại đem cái này phiên bản Medusa kêu gọi ra. Làm Gorgon giáng lâm Medusa mặc dù là một cái cuồng chiến sĩ. Nhưng cũng không hề hoàn toàn mất đi lý trí của mình. Bất quá gia hỏa này chung quy là cuồng chiến sĩ. Tại xác nhận Medea là mình Master. Thậm chí không cần Medea phân phó. Liền đối Emilia, Medea Lily, cùng Mordred phóng xuất ra cuồng bạo mà sát ý thấu xương. Nàng bước chân khẽ động. Trong khoảnh khắc liền chuyển rời đến Emilia trước mặt, nhanh kinh người, nhưng đây chẳng qua là tại người thường trong mắt mà thôi. Tại Emilia trong mắt, loại này chuyển di tốc độ kỳ thật không tính là gì. Hắn có thể nhìn thấy Gorgon di chuyển thân thể của mình lúc bước chân. Cũng có thể nhìn thấy đối phương tại chạy lúc, không ngừng lay động không thể miêu tả. Ân, không hổ là Medusa, liền xem như hóa thành Gorgon. Dáng người vẫn như cũ mười phần bỉ ổi đâu. Emilia như thế suy nghĩ đồng thời. Tay phải nâng lên. Nhẹ nhàng vỗ. Bộp một tiếng giòn vang. Gorgon bén nhọn móng vuốt tại xé mở Emilia yết hầu trước một giây. Bị Emilia vuốt ve. Gorgon không khỏi sững sờ. Nhưng ở 1% giây liền kịp phản ứng. Mặt khác một cái tay thuận thế bổ sung. Nhắm ngay Emilia trái tim. Chính là móc tim một kích. Gorgon là quái vật phiên bản Medusa. Hai tay hai chân sớm đã hóa thành quái vật móng vuốt. Mà không phải nhân loại tay. Nàng móng vuốt bén nhọn vô cùng. Emilia không chút nghi ngờ. Đối phương có thể dùng cái móng vuốt này đánh xuyên tảng đá. Chính là về phần sắt thép. Bất quá, chỉ nghe loảng xoảng một tiếng. Gorgon chảo kích đánh vào Emilia ngực. Cũng không có đem Emilia ngực đánh xuyên. Ngược lại bởi vì dùng lực quá lớn, dẫn đến ngực cùng móng vuốt ở giữa ma sát ra chói mắt đóm lửa. Ân, Emilia thân thể chính là như thế cứng rắn. So sắt thép, kim cương còn muốn càng hơn không biết bao nhiêu chủ. Thân thể của hắn độ cứng sớm đã siêu việt địa cầu lên bất luận cái gì một loại vật chất. Gorgon móng vuốt tại sắc bén một điểm, cũng không có biện pháp tổn thương đến Emilia một phân một hào. Tỉnh táo một điểm, Gorgon, nhưng vào lúc này, Medea thanh âm mới chậm rãi truyền đến, để Gorgon đình chỉ công kích. Gorgon nhe răng trợn mắt nhìn về phía Medea. Vì, cái gì, địch nhân, hẳn là, giết chết, Medea nói ra, hắn không phải địch nhân. Trong phòng này không có địch nhân. Gorgon quay đầu nhìn về phía Emilia. Đồng tử bên trong sát ý hơi thu liễm một điểm. Cuối cùng nghe theo mình Master, đi tới một bên chờ thời. Emilia trên dưới đánh giá Gorgon vài lần, hỏi, Ngươi nghĩ như vậy đến muốn đem Gorgon triệu hoán đi ra? Medea lắc đầu nói ra. Đây không phải ta ý nghĩ. Là Medusa ý nghĩ. Nàng hy vọng ta đem Gorgon triệu hoán đi ra. Về phần tại sao, ngươi có thể hỏi nàng một chút. Emilia có chút ngoài ý muốn. Móc ra điện thoại. Đăng lục group chat. Emilia. A còng Medusa. Medea đã đem Gorgon triệu hoán đi ra. Hirasuka Shizuka. Gorgon. Ma thú nữ vương cái kia. Emilia. Không sai. Chính là ma thú nữ vương. Lại nói vì cái gì ngươi muốn để Medea đem Gorgon triệu hoán đi ra a? A còng Medusa. Medusa. Đã triệu hoán đi ra sao? Ta lập tức tới ngay. Chờ qua đi đang cùng ngươi giải thích. Emilia. Được thôi. Một phút sau. Cái này lâm thời gian phòng lần nữa nhiều hơn một cánh cửa. Medusa thông qua xuyên giới môn. Đi tới Emilia bên người. Ánh mắt trong phòng dạo qua một vòng. Liếc mắt liền thấy được Gorgon. Gorgon cũng cảm nhận được Medusa khí tức. Mười phần ngoài ý muốn. Không khỏi nhìn về phía Medusa. Trên thực tế cái này không thể nói là nhìn. Bởi vì Gorgon còn mang theo bịt mắt. Nàng chẳng qua là đem bộ mặt chuyển hướng Medusa. Cho người ta một loại ngay tại nhìn chăm chú Medusa cảm giác. Medusa hướng về phía Medea khẽ gật đầu. Cảm ơn. Sau đó đi tới Gorgon trước mặt. Vươn một cái tay. Phảng phất đang mời Gorgon. Gorgon méo một chút đầu. Do dự sau khi. Cũng vươn một cái tay. Cầm Medusa tay. Sau đó. Cả hai trên thân liền phóng xuất ra ánh sáng chói mắt. Quang mang lập tức chiếu sáng cả phòng. Đâm người mắt mở không ra. Bất quá Emilia cũng không lo ngại. Ngược lại nhìn rõ ràng. Hắn nhìn thấy tại ánh sáng chói mắt bên trong. Medea cùng Gorgon thân hình dung hợp lại với nhau. Quang mang càng phát ra chướng mắt. Qua mười mấy giây về sau. Quang mang mới dần dần yếu bớt. Lại qua ước chừng một phút tả hữu. Quang mang mới chậm rãi biến mất. Medusa vẫn như cũ là Medusa. Nhưng Gorgon đã không thấy. Emilia tự hồ minh bạch cái gì? Người hấp thu Gorgon. Medusa nhẹ gật đầu. Nâng lên tay phải của mình. Ngón tay trở nên bén nhọn. Làn da mặt ngoài sinh ra từng cái lân phiến. Bất quá là tại trong nháy mắt. Tay phải của nàng liền biến thành một con móng vuốt sắc bén. Dùng sức huy vũ mấy lần. Móng vuốt xé mở không khí. Phát ra bén nhọn tiếng rít. Nhưng tiếp theo giây. Móng vuốt lại biến trở về nhân loại cánh tay. Ta hiện tại có thể tại nhân loại hình thái. Nữ thần hình thái cùng quái vật hình thái ở giữa tùy thời hoán đổi. Xem như nho nhỏ đi tới một bước đi. Nàng cười tủm tỉm nói. Chúc mừng. Emilia lập tức đưa lên chúc phúc. Medea hỏi. Cho nên. Ngươi dự định đi chư thiên hợp nhất con đường. Medusa lắc đầu. Không có ý định. Bất quá có cơ hội sẽ không bỏ qua chính là. Tỉ như lần này. Không phải liền là một cái cơ hội rất tốt sao? Medea nghĩ cũng phải. Thế là nhẹ gật đầu. Ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía Medea Lily. Medea Lily bị giật nảy mình. Nhanh như chớp núp ở Emilia phía sau. Master. Mau cứu ta. Nàng cũng không nguyện ý bị thành thục bản mình cho hấp thu. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.